siêu tuyển như Đức Phật mới thuyết được những bài kinh Bali như thế. Lý do là đọc ra là nghe như nhà đó. Nghe như nhà, đọc rất càng đọc càng hay, đúng không? À, khó lắm, không phải dễ luôn. Và từng chữ từng câu trong đây là Đức Phật thả xuống ở đâu là vô đó, khóa nhau hết. Cái tiếng Bali này nó cái đặc biệt, nhìn vô câu là biết cảm thấy nói cái chi cách mấy, không giống như tiếng Nga hoặc tiếng Pháp, những cái tiếng mà người ta phải dùng để làm văn bản trong các cái cuộc hội nghị hội thảo hoặc là các cái điều ước hòa ước công ước quốc tế. Tại vì hợp toán nữa, câu tiếng Việt mình thấy quá lung tung, cực kỳ hợp hòa là tiếng Việt của lung tung, hiểu rằng được đấy. Đó, hôm xưa là ví dụ vậy, còn nắm chữ thôi, bảo sao nó không đến là ứng đổi lại thành 25-30 câu, câu một là miệng đó nữa, đùng nhau. Thì còn Bali đổi chữ và nghĩa đi thành khác đi, mà nó có đâu là nó đó, có cách chia cách, có cái quy luật của hắn. Tận được nghe trên này là một điều hạnh phúc. Nghe mà nghe cái chỗ là tùy thời đàm luận pháp, đúng thời nghe chẳng pháp nghe. Chỉ trong bài kinh hành phúc kinh đó, ra là vô chả đi qua tôi của sân tư khi bằng trời tâm được ta ca lê nà tham mạ sa tham mạ tham mạ sa và năm tự nhiên là đúng thời ca lê nà theo thời đấy, tham mạ sa và năm là nghe nghe pháp. Thì tâm mang ra mức tâm mang đó là phúc lành cao thượng. Cần ti trở số và trang sự ta sẵn năng trở lại sẵn năng ca lê nà tham mạ sa cất cha. Tự nhiên là ca lê nà là tùy thời, tham mạ sa cất cha là đàm luận nói là pháp. Như vậy nói pháp phải chỗ nào nói, không phải lúc nào nói mà. Ví dụ như kẹo ra nhau, vô tìm nhau mà nói pháp, đừng cho á, đừng thế á, đừng mà. Cho nên ở trong Bali họ có hai cái từ Kala và Desa. Kala là thời và Desa là chỗ, vị trí, trụ xứ. Cho nên nói cái gì nếu chúng ta học được thì cả ngày đem ra áp dụng cùng câu nói đó, cùng vấn đề đó, nhưng mà nói sai thời, không đúng hợp với thời gian và không hợp với không gian thì thành ra phản tác dụng, đúng không? Nếu đúng thời gian đúng không gian, người ta đang tức nhau, đang cãi nhau mà mình nói thêm một câu gọi là lừa đầu thêm dầu thì là nói không, không đúng thời. Và mình nhảy vô can, hai bên đến sân giao chém nhau, mình nhảy vô can thì là không đúng đúng chỗ. Nhảy vô can cái vị trí là một dao. Và khi đó mình nên làm gì? Mình tránh xa được thì tránh, mà có quan tâm nữa thì phải bảo nhà chức trách, công an, chính quyền họ ơi, họ làm việc đúng chỗ, không có nhiệm vụ đó. Còn mình có đó là xèo vô duyên, mình đủ sức để chống cả hai bên. Gọi là ca lá và đi xa là thời gian và không gian, cái nào nó phù hợp thì đó là hạnh phúc. Mang ra là một tập mạng giống như bây giờ là phù hợp để nói đến đến gì sản phẩm. Xin chào các nhà, có thể được có câu hỏi một cách trả lời xin tổng năm câu đặt tuân trưởng tuân lễ, sứ tỏ từ tay liền sứ đệ đến không để sứ đệ. Tôn đi bỏ ăn tập đi lúc đó nói để cho mình nghe. Nhớ với ba về sao đó. Cảnh đi học gọi là chi hả? Gọi là sang lon này. Em năm đâu đi đâu? Sư đệ trên trên ba rồi đi học Bali sang nhớ. Lấy lại những cái điện thoại em năm cái điện thoại. Điện thoại. À, bốn cách để hỏi một câu hỏi á, bốn cách để trả lời câu hỏi là gì? Cách thứ nhất là trả lời trực tiếp, ta hỏi A thì mình đáp A, ta hỏi B thì đáp B, hỏi trực tiếp luôn. Đấy. Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm. Đấy. Trả lời trực tiếp một câu hỏi. Cách thứ hai là gián tiếp. Đó nè, ví dụ như là mời anh đi ăn cơm thì mình trả lời gián tiếp. Câu nữa như khi trả lời trực tiếp cũng hay đó nè, mà mình trả lời gián tiếp rằng à, chiều nay tôi có cái hèn, hay là chiều nay à, tôi bị đau bụng, hay là sao sao đó, để từ chối một bữa cơm đó. Hoặc là nhận lời thì rằng chẳng ngại quá, anh mời hoài ngại quá, thôi để tôi đi về ăn cho vui. Rồi vì hôm nay mà đang ra họ ăn đi, mình mới yêu cầu trả lời, mà tôn trưởng trả lời lên hôm nay có bàn, tẩy bàn mình ra. Và là trả lời trực tiếp, trả lời gián tiếp. Cách trả lời thứ ba là ra. Cách thứ ba là im lặng, không trả lời. À, Đức Phật có một cái rất khác. À, khi mà thuyết pháp đó này, là thỉnh pháp sư. À, thì có cái bài thỉnh pháp sư là Phạm Thiên Vật Ngầm Ngùi Cần Quang. Phật nhận lời minh chẳng gì hơn. Cách nhận lời của Đức Phật là im lặng. Có người tới bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn các tăng chúng 500 vị ngày mai đến nhà con để tái tăng nhận vật thực. Thì Đức Phật trả lời là im lặng. Im lặng có nghĩa là đồng ý, nhưng đồng ý im lặng có nghĩa là không chấp nhận vấn đề. Không muốn nói nữa. Cho nên có cái cách là im lặng. Và cách thứ tư là gì? Đặt lại một câu hỏi ngược để cho người ta tự trả lời. Là khi họ tự trả lời thì câu giải đáp nằm trong cái câu hỏi đó, trong cái suy nghĩ đó. Hả? Đặt lại một câu hỏi. Chẳng phải là mình đi học thì nhỏ lớn lắm. Thế ơi, trong kinh Phật có hết. Cả nay sư đó tìm Bali nhưng mà quên nhạc đó. À, hết sao rồi bây giờ không có. Còn nắm cách, nắm lý do, nắm lý do. À, để đặt một câu hỏi. Câu hỏi tiếng Bali là Buddha. Buddha là câu hỏi. Thứ nhất là hỏi để làm gì? Để làm sáng tỏ điều chưa biết. Quý vị chưa biết bốn cách trả lời và năm cách hỏi, cho nên cần hỏi để làm sáng tỏ những điều chưa biết. Phật giáo là hỏi Aditta là điều chưa biết. À là chưa không, Aditta điều không biết. Chô tâm ma là làm sáng lên, rạng lên, làm sáng tỏ điều chưa biết. Khi mình chưa biết điều gì thì mình phải hỏi. Hả? Cái này bình thường, không biết, chưa biết cái điều gì đó thì phải hỏi. Cái thứ hai, Ditta Samsara. Samsara Buddha hỏi để các bạn đối chiếu điều đã biết. Điều thả này là điều đã biết, à điều thả là điều chưa biết. Sắp đã ra đối chiếu điều hỏi đi, đối chiếu với cái chưa biết hay với cái đã biết, tức là mình biết rồi đối chiếu chi. Đối chiếu là vì mình chưa chắc, hoặc là cái của mình đúng hay không mình chưa rõ, hoặc cái của mình đang thiếu thì mình hỏi thầy trả lời 1, 2, 3, 4, trong đó mình mới tìm được 3 cái. Mọi người nghe thân kiến hoài nghi giới tổng thù, hoài nghi đó là hoài nghi thật. Còn hoài nghi hoặc là nghi ngờ, tôi nghi thằng đi làm trộm thật cái giả, à hoài nghi giả. Còn tôi nghi, tôi cũng tin là Đức Phật là có thần thông, Đức Phật là biết hết toàn bộ mọi thứ trên thế gian. Hoài nghi là hoài nghi thật, nghi vào ân Đức Phật, ân Đức Phạm, ân Đức Tăng Ta Bạc, là nghi vào Tự Đế Bạc Thánh Đạo vân vân, thì nghi về Phạm đưa đến giảng bộ giải thoát là nghi thật. Nghi đó đấy, thì đưa chúng ta đi xuống, đi xuống. Và người đã cắt được cái nghi đó, cắt được thân kiến hoài nghi giới cầm thủ. Thân kiến là gì? Sakkaya Ditthi. Hoài nghi là Vichikicca. Và giới cầm thủ là Silabata Paramattha Paramattha. Thì cắt được ba cái đó là đắc quả thật thứ nhất. Con nghĩ là con đường đi, đi lên đường điện đấy. Có người mình đang ở trung tâm thành phố Huế, chưa đi mô là đi đường điện, và lại xe đi phía Bắc ra tới Ấn Độ, còn đi Bình Dương được hết, không có đường, không có cái đường ngon cái đó mà đi về được Bình Dương về, rồi đi ra được ra tới Diên Xanh Quảng Trị đi đi được Bình Dương, phải đi lui, đi Bình Dương thì từ Thanh Huế đi hướng một, hướng đông hay hướng tây, hướng tây, mà đi ra hướng Bắc thì không thể đi tới Bình Dương, cho nên cái hoài nghi đó, vì mắt tỷ này là hoài nghi thật cũng có và giả cũng có đấy, cho nên mình chưa biết thì mình hoài để cắt cái mũi hoài nghi của mình đó. Thứ tư, Anumati Puncha. Anumati Puncha. Rồi, để dẫn dắt người nghe thấy biết theo mình, Anumati. Anu là theo, Mati là quan kiến hay là ý kiến hay là sự thấy biết. Anu là theo, Mati là quan kiến hay là sự thấy biết. Tôi có Mati như thế này, tức là tôi có ý kiến như thế này, có quan kiến, có cái cách nhìn nhận như thế này. Vậy khi mình người hỏi, người thầy hay hỏi, hỏi để làm gì? Để học trò suy nghĩ và có phương giải quyết đúng với sự thật, đúng với lời thầy dạy, gọi là Anumati Puncha. Có nghĩa là hỏi để cho người nghe thấy biết theo mình. Thứ năm, các thế tụ cầm mát và ta nhiều khi sư cũng vậy, có những người hỏi sư trả lời hoặc là im lặng hoặc là để sau rồi họ đôi mình nói với nhau ở chỗ này chỗ kia là sư giấu kiến thức, giấu hiểu biết, không bao giờ trả lời ngay liền. Nếu mà quý vị nên nhớ rằng nếu mình hỏi A, thầy trả lời A, hỏi B, thầy trả lời B, cung cấp cho mình hết tất cả. Mình còn nhớ, mình còn ghi nhận, mình còn thẩm vào người được đó. Nếu mà cái câu đó thầy chỉ gợi ý hoặc thầy đề đó, đến một ngày nào đó, từ đâu đấy, từ đâu cắm mình nó bật ra cho quá trình nghe mình học, thì mình nhớ suốt đời. và mình thẩm suốt đời và mình vận dụng áp dụng được, đó là một cái cách. Tôi xin đi học lớp 11 thì cái lửa sư trước 75 nói đến 6-75 là tự nhiên những năm trước đó người ta không đưa tiết học vào dạy. Đến khi đó, năm đó lớp 11 tự nhiên có thêm một tuần 2 giờ tiết học. Không biết sau này thì cấp 3 người ta có dạy không? Là lửa hồi xưa. Bất trước đó mới học lớp 9 ấy, thì có người ba con qua bắt vô. Họ đem cho một cái cuốn sách tiết phàm trù học. Mình đọc vô mình nghĩ phàm trù nghĩa là gì? Cái chữ phàm trù không tác gì vậy. Đến năm người rồi học ông thầy dạy, ông nói mang mang thiên địa đến trời vậy đó, cái cũng hiểu cái từ phàm trù là gì vậy. Đáng chờ một năm hai năm từ hiểu theo ý mình mà không có cái người kiểm chứng được. Để đến hồi lên đại học học năm 2 và tự nhiên đọc sách thì có cái cô nào dạy môn triết triết đông triết tây và tự nhiên bật ra các hiểu hiểu vấn đề rất là dễ. Tại vì hồi nãy người ta nói phàm trù, người ta lại không định nghĩa vào trong cái phàm trù là gì. Người ta hay dạy dạy đến lại gọi là hai cặp phàm trù, cặp phàm trù và mình đang lủng lủng lên. Thế nên có những vấn đề hỏi hay đã tùy theo đó người ta bỏ ngỏ cho mình, chẳng phải là dễ nào dẫu nghe nghe. Có người đã có hỏi có vấn đề hả? Có người đã có hỏi có vấn đề à? Đôi lúc người đã có hỏi có vấn đề đó, hỏi vì lý do, có lý do này lý do nào hả? Thế đã lý do nào một có năm cái để đặt câu hỏi. Đây là câu hỏi có thiền chỉ đấy nghe. Có thiền chỉ là chi nữa? Thương tai. Có thương tai thầy á. Có nhiều lắm. Cho nên á, mọi người nghe thì câu chuyện có cái ba là ba thời Đức Phật á, ba rất giàu. Ba đọc về đa toàn bộ ba bộ về đa là sạch mắt, là giống như tâm tạng của đạo Hindu, đạo Ba La Môn thời đó. Ba đi đến đâu thì người ta sạch, người ta cầm một cái cành dương trước mặt, một cái ví dụ như đây là có một cái cơ sở thời đó gọi là cái cơ sở của một cái tôn giáo với cái đạo nào đó, cái trụ sở của họ. Thầy đó đang ở trong này học cái đạo đó, hơi đến Phật thì họ đến rất nhiều ở ngoài này. Bắt cả một cân dương và lượng thì trong này ấy, mà nếu như mà có người giảng trả lời ra nhiều cân dương phương đi thì trong 3 ngày bà sẽ đến để đổi chân. Bà đi đến đâu xứ quên cái tên là ba dạng như ba hình không ai chịu nổi ba cuối cùng ba cũng đi xuất gia theo cái phải loạn hệ mà cái phải nghĩa cũng cao đâu, nhưng mà phải cao đâu mà nhổ tóc, nhổ cho trùi mặt, nhổ máu chảy quất tới cầm đồ, nhổ từng sợi. Họ tu cái loại hệ nào hành sát gì sợ lắm, hành sát cực kỳ. Cho đến bây giờ ơn ẩn Phật còn tạo loại hệ này, chứ mình có những tấm hình hàng năm họ ở trong rừng ở trong nào mình được, nhưng hàng năm họ sẽ đi ra phố đại hội một lần. Họ đi giữa đường phố thành nhất là thành Ba La Nại Si, thành Ba La Nại là đi như vậy không mặc gì cả, đầu tóc xồn xoàn cái đạo này. Thì ba tu theo đạo đó. Rồi một bữa đó ba mới đến chỗ mà Ngài Xá Lợi Phật ở ba cùng cảnh cảnh dương. Ngài Xá Lợi Phật mà ai có người muốn tỉ thí đấy, tức là thời đó gọi là đấu bò tai về lý luận, Ngài cùng cho vào hỏi, hỏi 1000 câu hỏi mà Ngài Xá Lợi Phật được đó là một vị tinh thông tam tạng về đa, tức là của đạo Bà La Môn, thì Ngài trả lời được hết. Cuối cùng Ngài và như vậy ba hỏi 1000 câu, bây giờ bần tăng hỏi 1 câu. Vạn pháp quy về một, đó nè, một là gì? Vạn pháp quy về một và pháp quy nhất, chỉ quy về một là gì? Ngài Xá Lợi Phật gọi tâm chỉ về hai. Muốn tu ta muốn học cái pháp để biết một là gì, là muốn học thì phải xuất gia. Cuối cùng gửi qua bên chỗ ni tử đạo xuất gia tu theo Phật giáo, sau đó trở thành thánh ni A La Hán. Thánh ni A La Hán, mọi người biết một là gì á? Một là gì? Giờ bà đi ra đó, cái cuối cùng nè, ở đây Ahara, ở đây đọc là Ahara. Ahara này xuất phát từ động từ ha ra tìm, đem đến ha, đem đi cái gì mình đem đi ra khỏi mình gọi là ha ra tìm, mà đem đến thì là a ha ra tìm là động từ đấy, và danh từ là Ahara đem đến. Và vậy người nam dịch là gì? Vật thực, thực phẩm, thức ăn. Thức ăn ấy là cái mà mình ăn ấy, thì gọi là đoàn thực. Mà thức ăn có bốn loại: đoàn thực, thức thực, xúc thực. Đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Trong cái đó Ahara là cái đem tới, thức ăn có đem tới cho mình á, đem tới cái chi, đem cái chi tới, thức ăn đem cái chi tới, tìm tìm cơm gạo đi, cơm nước đi, đem tới chi cho mình, sức khỏe, năng lượng, nếu mình cầm nguồn sắc đọc, đem tới chi cho mình, thực thực, kiến thức, tư duy, vân vân. Nếu đọc sách, đọc sách có kiến thức á, đương nhiên phải có. Đọc tờ đi có kiến thức á, quá nhiều thì nó đọc chịu nổi, tờ đi chịu nổi. Thì đó là đem đến cái gì, là đem đến là tất cả các pháp quy về một, một chính là cả mà đem đến. Chứ không phải thức ăn là cơm bẩm hay và thực tụng dương quá em, thức ăn là mang gì thì sau này sẽ học, cũng cả nên sẽ học tư niệm, tư niệm không mang một học tư tư tư niệm thực về chiều khó đọc của mình đó. À hà ra quay trong này bẩm đó, ta cả nghe chị nói và sắc sắc thôi, trong này cũng còn đầy đủ rồi. Tư niệm thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tứ niệm thực. À, vừa được mình nói đến tình sắc. Tình sắc xong rồi đó. Nhị tình sắc thôi. Nhã nhị tình sắc thôi. Nhã nhị tình chưa? Chưa. Học như đi thì hơi lâu, nhưng mà biết sâu. Biết sâu thì phải hơi lâu. Đó là muốn học nhanh. Nhanh để tổ nghiệp sớm. Mọi người cần lời băng nha. Ta hiểu cái đời sư, sư học sư phải lời băng. Không có băng. Băng 7 năm rưỡi đi nhiều phạt. Qua lại 9 cái băng. 9 cái băng này xong phải học thêm 6 cái băng nữa. Là mất 2 năm nữa mới được cho lên một dạng. Băng làm thầy dạy một ghi nhiều phạt. Phải học 9 cái băng. Mà nhiều khi là mình cùng thi nhưng mình không lấy đời cuối cùng là cả luôn được. Cái to nhất A đi thăm chỗ thì cả ma ma ha em ma ha em A đi thăm chỗ thì cả ma ha em là học và sao em sáu cái bằng làm thầy nhỉ, có cái cách dạy làm thầy nhỉ, bên này họ còn nhiều cái hay. Mình ở cái trường sư phạm phải mất 4 năm học làm thầy. Nhưng mà cái môn làm thầy là môn gì? Giáo giáo pháp đó. Hả? Giáo pháp học. Không, giáo pháp học. Tên môn là giáo pháp học. Những người mà học là tập hợp ra mà muốn đi dạy là phải qua sư phạm quân tử hòa thêm một cái chứng chỉ giáo pháp học đó, khoảng 6 tháng mới được dạy. Nhà tình sắc, nhị tình sắc, tỷ tình sắc là cái gì? Tỷ là gì? Mùi. Mùi là cái sắc phả ở trong mùi á. Gọi là kha ná. Kha ná. Kha na pa de sa pa pa sa da ya na pa sa da tình sắc là cái sắc pháp để nhận biết gì? Mùi. Thật ra đấy là cách nói giảm tiếp. Bởi vì sắc pháp tôi nhận được tự tưởng á, sắc của người được á, còn nghe được á. Sắc của người nghe được, sắc pháp của người nghe được. Sắc pháp không nhận được tự tưởng. Nhưng mà cái chỗ mà tiền tìm sắc này là cái thần kinh khứu giác đó, thần kinh khứu giác hay là cái tâm nó sinh ra ở đó. Tâm đó gọi là tâm gì? Tỷ thức tâm. Tỷ thức tâm là cái tâm sinh ra ở đây, cái mùi đề mà người mùi tâm với người với biển mùi nhé. Còn mùi bản thân cái mùi là cái nơi nương tựa thôi. Cho nên cái tỷ này chính là chúng sinh người hít mùi bằng cái sắc pháp nào thì sắc đó chính là cái nhân tố, cái sự người hít gọi là kha na hay là tỷ. Cái này sinh ra do nghiệp hay do tâm, phải do thời tiết, phải do thức ăn, do nghiệp, do tâm được á. Mình muốn cái mùi mình tốt hơn rồi đấy á. Có người sinh ra mùi điếc, phải không? Từ nhỏ mùi hoặc là mùi kém, người mùi không tinh, không sắc sảo bằng người khác, cái này do nghiệp. Giao biệt không thể giao tâm không à, con thơi tiếng chỉ ảnh hưởng thôi đến mà tạo ra à, bởi vì người sinh ra là có mùi và có những chủng sanh sinh ra có mùi, không có mùi có à, con dung cũng còn có mùi này, con dung có mùi nhé. Không cả có mùi mà anh thơ có mùi thơ có má nhưng mà có mùi thì người mùi cũng bị hơi hơi được học lâu rồi học từ thơ lên bài học cả trẻ cũng à vì không cả có mùi nhá con trâu con bò thì đó đấy gà đó. Cái tỷ tình sắc này là sắc giao nghiệp sinh à, nó rất là tinh khiết ở hình dạng như mỏng chân dê nằm trong lỗ mùi cái này trong trong sách mô tả nha. Không biết thời Đức Phật chưa có dạy phổ học nhưng mà đã thấy được chứ siêu đẳng chưa nằm trong lỗ mùi có khả năng nhận diện mùi hương các loại làm hai nhiệm vụ làm nơi hay là trụ xứ để cho tiền thức tâm phát sinh và cửa hay là mô để cho lộ trình tâm quá tỷ mô phát sinh không phải những người được cái vui đó tự nhiên người là người thôi hẳn một quá trình hay là lộ trình sinh sản của những cái tâm đầu tiên ấy, là gì cái mùi nó có à, rồi bắt đầu cái ngủ cái gì ngủ môn hưởng tâm hướng cái cửa mùi tới cái chỗ đó để mà lấy mùi ngủ môn hưởng tâm rồi rắn nữa rồi mới là tỷ thức tâm nó sinh ra. Nếu mà tìm sinh tâm vẫn sinh thì không biết mùi nhé. Rồi cái gì nữa? Tiếp thọ tâm là cái tâm nhận cái mùi. Từ tiếp tâm là nhận mùi. Rồi suy đạt tâm sẽ cái mùi này thuộc là mùi tốt hay là mùi không tốt. Rồi mình quyết định tâm là sẽ ra quyết định. Quyết định gì? À, thích hay là ghét và sau đó bày tóc thành tâm tiếp theo nó sinh ra để việc gì thái độ thích hay ghét còn lúc đầu mà cái tỷ thức tâm thức mùi cái tâm nó sinh đi mùi trên người mùi ấy là nó không bảo yêu ghét gì hết cả nhớ nè cả nhớ gọi là vi phạm sân nam để tu tập cả nhớ sau đó mình mới ra quyết định mùi thôi thôi thật ra hối hội cũng vui thơm cũng vui nhưng vì rằng mình con người lại thích vui thơm mà gạt vui thôi mà con bò hôn lại thích vui bẩn à là vì rằng vì quả trình tích lũy của mình à, cho nên mình xin yêu gạt mà xin yêu gạt là thì lấy xả tiền nào đúng không? Con người khổ vì yêu ghét phải ghét có khổ yêu có khổ thích có khổ cho nên mình người cái mùi mình thích thì sẽ tìm tới mùi nào nhiều tìm cách xây dựng nào nhiều mặc dù chưa biết nó đọc hay là không đọc nữa. Đó, đó tập hành. Như vậy thì bây giờ mình đi qua một cái người ta đang đục rác. Nói chung người ta đục rác thì mùi cũng không đạt gì mà. Thì mình ngửi vào biệt này. Lúc đó người cái thì cái tâm nó là cái tâm tỉnh, mà ở bên trên là cái tâm nó là tâm không tốt. Và mình tỏ thái độ ra khó chịu, khó chịu là thương tình, khó chịu là tâm gì? Tâm sân. Tâm sân. Để chưa biết pháp tu tập là ra quả của nghiệp. À, mình phải xét đó là nghiệp và quả của nghiệp. Nè, bây giờ mình đang trả quả. Trước đây mình tình đốt cái gì hôi và trong là tình người. Nè. Ví dụ như mấy cái người mà ở trong cái lò phẩm hơi độc của Hitler, mà nhân viên làm cũng đã để diệt người Do Thái trong mấy cái lò ngạt, lò sông hơi ngạt hơi độc đó. Chết xuống địa ngục hàng trăm vạn kiếp rồi, đến khi bạn sinh ra ấy, là làm những con vật mà ở như vậy cái đạo đức rác nữa ấy, không biết mình còn gì mà ăn hay sinh sống cái đồng rác nữa, hàng trăm ngàn kiếp nữa ấy, rồi đến hết cái kiếp nữa thì làm gì cái loài chủng sanh nào mà ở với phân với phần với mùi hôi chủng sanh đi ở nơi sinh lây hôi thối đấy, mấy cái con đó kể cả trâu bò có để chỉ được làm người thôi. Câu làm nghề gì? Bởi ra trong cái đó bây giờ làm nghề bởi ra ta nói được không? Giàu tiền vừa rồi xin vô Sài Gòn gặp một cái anh Phật tử nói siêu việt, con vừa có bên Hà Lan hay là Thụy Điển chỉ là mua một cái công nghệ để chế biến rác, xây một cái lò khói để thiêu rác cao đến 80 mét để về chế rác cho thành phố Hồ Chí Minh, mà đưa ra một điều kiện là thành phố không bỏ một đồng hồ nào, từ đồng ông đó ông bỏ vốn ra ông làm hết, mà biết đó chỉ được chia 18% thị phần ra của thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng phải người ta làm tụ như vậy là người ta cho mình 100% hay 80% 18% thôi, còn lại những cái đội mà họ ra tù á vẫn đang rạc đi châu, vẫn đang rạc đi ra ngoài thành ngoài thành phố thì mình để vững. Nhưng bên kia họ mạnh hơn, họ đang còn phải chơi bên đây á, là sau khi tiêu rạc này xong kể cả khói người ta sẽ vận hành tua bin chạy điện hay làm gì đó, rồi cuối cùng rạc chỉ còn lại ép thành phẩm và ra đoạn đường trong lề phố hoặc là làm thành cái gạch để xây dựng được. Người ta tiêu ra đến mức như vậy mà cũng được cung cấp cho 100% hay 80% hay 70% 18% thì phần ra, thì những cái người đó, nhưng mà bên đây là ông sẽ thấy ông phải bị kinh nghiệm nữa nhé, ông sẽ ông bao giờ người đâu mà ra mà còn cái biết gặp mà được nén từ rạc và đột chạy đỏ rồi thì nó không còn mùi gì nữa, tốt rồi. Còn những cái chủng sanh khác người mắc rạc là cái người cái mùi đó, bởi là những cái nghiệp như vậy. Cho nên muốn mình đó thì đừng cho người khác phải nhận cái kết quả khổ đó thì mình cũng vượt qua. Còn lỡ mình đi làm về về nhà nghe mùi chuột chết, bị gặp mô ở trong nhà thường xuyên ấy, bình thường ấy tiếng ấy ở nhà mô không có bác, hoặc là con thằng lằn chết bị kẹt cửa chết vài ngày sau con mô đi tìm không ra, đó là quả của nghiệp á. Thì có phải đáng để nồi cáo tủ á không? Nhưng mà làm ra hơi chấp nhận quả của nghiệp mọi người hay ra hay đi tìm, đi tìm bức xác hay là người cho đến khi hết mùi thôi. Bởi vì có những cái quả của nghiệp mình phải trả cho tận cùng, nhưng có những cái mình cũng phải trả tận cùng. Đó gọi là văn nha hay tiền tệ. Mình trắng hoa càng cao cả, mình vẫn dùng tiền tệ. Không dài gì mà ngồi ngược cái này ra, tìm cho ra sẵn chùa bằng cách này cách khác đánh đi đôi. Thì cả này là có vận dụng trong đời sống và nó hợp với là giáo pháp, tự nhiên biết nghiệp và quả của nghiệp và mình tìm cái cách, chứ không phải nghiệp ơi tới đó mà ta chịu đựng nhé, chịu đựng. Ngày này gọi là người thiệt trí, người thiệt trí có những nghiệp tránh không hoài ấy, nhưng có những nghiệp tránh được thì phải tránh, tại mình tránh nó phải tránh vì đời cũng nổi. Người mùi chuột chết này nhiều có loạn não có bệnh đó, đó là nói rất cụ thể, đó gọi là tỷ tình sắc nhé. Tỷ tình sắc này là cái mùi nó tìm đến mình, mình đi tìm đến mùi. Mình tìm đến mùi nó là mùi tự động đến mình. Mùi có đến mình chỉ nhận biết. Về mặt vật lý thì nếu kêu trên người bên họ rụt đồng ra, trên người bên bên đồng con người đều vui á, vậy chứ mình chạy lên tìm à, từ đầu nọ về mặt vật lý là mùi nó đến tiếp xúc thân kinh thụ giác nên mình ngửi được. Từ khi nào thì người đi tìm mùi và người đi tránh mùi, đó tránh mùi chính là tìm mùi đó, tức là mình biết ra tìm mùi do cái gì, do gì mà đi tìm mùi. Tham, do tham cho nên đi tìm mùi, đúng không? Muốn có mùi thơm nên đi tìm mùi. Tham muốn được nước hoa Corona nên là gì, nước hoa gì lavender thì mình đi tìm mùi cái mùi. Thì cảnh là do tham mà tặng mùi thì do gì, do sân rồi làm ra tặng mùi mà không do sân, tìm mùi mà không do tham. Vì mình giống sống dưa xa hôi thì phải tặng mùi và tìm mùi mà. Nếu không do tham mà không do sân thì do gì? Do gì để mình tận mùi và tìm mùi? Do trí tuệ. Tận mùi vì trí tuệ. Do trí tuệ chứ không phải vì trí tuệ. Và tận mùi, tìm mùi cũng vì trí tuệ. Thế nào là vì trí tuệ? Bây giờ mình muốn dâng lên xả lời, dâng lên tượng Phật tụng lệ ngày rằm thì mình phải đi mua hoa. Hoa thì nó có màu và hương á, hay là mùi á, thì đó rõ ra. Còn cái hoa gì ở bên trong kia nó rất đẹp, rất to mà mùi thì thổi vô cùng á. Thì bây giờ giữa hoa trầm là mùi thơm, thì mình phải đi tìm nguồn. Có phải vì tham không? À, vì cũng dường thì phải dùng, phải đi tìm nguồn. Cũng như vậy, vì cái gì chưa vào trí tuệ mình phải tặng mùi. Vì cái gì? À, vì sức khỏe. Sức khỏe mùi độc hại tặng mùi. Còn mùi thơm là do quy ước của con người hay là do tự nhiên? Mùi thơm do quy ước hay do tự nhiên? Bản chất nó thơm là thơm, nó tốt là tốt. Bản chất nó xấu là xấu, do tự nhiên chứ không phải do quy ước. Bởi vì quy ước có những người thích người mùi khỏi sắc, có. Đối với họ là thơm. Mấy người, một vài người đó đó. Không phải người nào thế đó. Nếu mà do quy ước thì mùi khỏi sắc phải là thơm tuyệt đối, phải không? Đồng hài á. Nhưng mà cái người nào mà thích như nữa đó, cái gì trong cơ thể họ thì đặc hài. Có người thích bật cái viên định ngược ha. Có người thích người mùi thuộc lạ. À, như trường hợp xưa hai cái mùi đó là say nô tuyệt đối không ngửi được, tặng ra từ xa. Thế tùy theo một người mà đã tùy theo người thì nó mang tính quy luật hay là chung. Cái nào thuộc về Paramattha à, thì cái đó như vừa được mình học về sắc, cái bài này là đẹp, nè, là nó đẹp, màu sắc nó đẹp, hình đức Phật nó đẹp, thì chỉ ngoài đạo ta giáo rồi chi họ về mặt nghệ thuật họ phải công nhận là đẹp, nhưng mà về mặt quan điểm thì họ chấp nhận, cho nên họ đi đánh phá từ Phật đi đúng ảnh Phật, đúng không? À, thì mùi thuộc Phật, mùi đó là nó quy được, nó không phải là quy được, nó là như thế, nó không quy được được, mà nó thôi là thôi thật, nó thơm là thơm thật, dù ai người cũng thơm, ai người cũng thôi, nhưng mà vì do cái tâm sau đó là thích, nói chung mặt bằng chung mùi khỏi xanh là không tốt, là thôi. Nhưng mà một vài người họ thích. Sau khi người ra họ cái thích, còn khi người chúng ta không người được mùi thơm hay mùi thối, đúng không? Giống như chúng ta không nhìn được màu đỏ hay màu xanh. Nhìn được màu đỏ màu xanh á, nhìn được màu và hình thôi, đúng không? Thì mùi cũng vậy, chúng ta người được mùi, nhưng mà thích thì bị dính mắt, à, không thích thì có nhiều. Còn bản thân mùi như này là độc hại, mùi này là tốt, không độc hại, đúng không? Bây giờ nói đơn giản thôi, mùi đông thơm á, tốt. Mùi nước hoa thơm tốt, cái bản đôi cưng người mùi nước hoa thì sao? Chạy đắt chuyện con thân của anh trưởng như sư cậu kể rồi, sư Minh An ở Thượng Hải, ông ở phòng, ông ho một tháng là hơn tháng, ngày xưa ấy cũng ho hoài vậy. Mình vô phòng không thấy ho có đủ rồi, hỏi sao vậy? Đi ra ngoài chỗ người ta bạn đô xuống đấy, không cầm nó bạn cái loài nó sống tinh nhau ấy. Mọi người biết cái nát có cái đen găm điền vô, bớt có cái nước ở trên, bớt giọt qua cái giọt tinh nhau. Mà cái phòng xíu xíu mở cửa sổ hoặc mở hé hé để thở, tuổi ốm rồi mà không chỉ không đổi lưng mà lại sống cả ngày nữa, thêm thớt thớt lúc đâu một ngày nào trong không gian này con tin dâu cho mình mất cái cổ mất họ. Vì bây giờ sư bỏ cái này nó hiện hóa ông hiện đương nó cũng thuộc răng lăng của tôi bỏ nó hiện hóa đường hó mà cũng phải hó cái bình mắt khó chịu lắm cổ con ngừng ngửa cổ của họ à. Chứ đừng tưởng là sống cũng dâu là tổ hay thắp ngư thắp trầm nhiều là tổ chưa kể những cái chất gì trong đó hóa chất độc hại nó chưa kể nhưng mà mùi thơm nhiều mùi thổi nhiều là tổ là mùi là như vậy. Nó hôm nay học được chặt tay mùi á vì có cơ hội nữa à vì có mọi người có biết á biết mau vượt thời gian á biết mùi vượt thời gian á hương thời gian gì màu thời gian thanh thanh hương thời gian thế nào ngán ngán rõ hàng ai đọc bài thơ của Đoàn Phụ Tử chưa thời gian còn mau không thời gian còn mùi không Phật học rất rõ hết học hòa học cho nên hôm nay chúng ta học về bài mùi để làm gì à, để mình biết mình về mình có cái thái độ tâm cho được nhé thì nhờ về nhà tự nhiên người nhà bể chai hình nóng mùi tính lên cả nhà à thái độ tâm cho mình cho được nhé hoặc thì nhờ đi đây đường chi đi ngang đi chỗ người ta đục rác có mùi à. Hoặc là người ta tụng rồi đi đọc ta sống trong có mùi mình phải có thái độ cho được cái chỗ này mà muốn thái độ được cái tâm còn kiên trì ở chỗ này mình học để vận dụng chứ không phải học để mà chấp nhận cũng cần biết rằng ở trong mùi là gì cái sắc thì tình sắc này là cái hình mỏng dê là gì cái chuyện là gọi nghe việc rồi thôi quan trọng là thái độ tâm của mình nghe đối với trường hợp như vậy mình phải bỏ thái độ như thế nào đúng. Đừng làm theo ý mình nhé làm theo pháp chứ phải làm theo ý mình bởi ý mình á lúc thích thì cả mà lúc không thích thì cả còn pháp thích không thích gì pháp vẫn đúng nhé pháp có bao nhiêu sai thì mọi người nghe ta pháp chưa ta pháp sai thế cái này nói sao nghe cái này nói ngang đây rồi năm năm là biết chặt ra hết còn bây giờ thì biết ra hết